Mị ảnh, chương 490, người quen, góc truyện audio.com, thiếu gia chúng ta tới nơi này làm gì? Cuồng Hổ rất nghi hoặc nhìn về phía Nghệ Phong, tại Kim Lâu cũng có một sòng bạc xa hoa đến cực điểm, tại sao Nghệ Phong còn chạy tới cái sòng bạc này, tuy rằng cái sòng bạc này rất lớn, nhưng so với Kim Lâu vẫn còn kém vài bậc. Nghệ Phong cười cười, sau khi nán lại Thúy Lâm các vài ngày, đã mang theo Cuồng Hổ đến nơi này. Hắn đến sòng bạc này không phải để chơi, mà bởi vì Nghệ Phong sợ chuyện chém giết một vương cấp còn chưa đủ rung động. Đến sòng bạc của Hung Lang ngồi một chút, nói chung có thể khiến cho một vài người chú ý. Chậc chậc, nữ nhân kia thực đúng là mị hoặc, lão tử vừa nhìn thấy lập tức miệng đắng lưỡi khô muốn đè nàng ra rồi. Ai mà không thế, bất quá tựa hồ thân phận nữ nhân kia không đơn giản, người không thấy ngay cả lão đại Hung Lang, tuy rằng ánh mắt tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng, nhưng vẫn không dám làm gì hay sao. Cũng không biết đây là yêu tinh gì, mỗi một cử động đều tản ra mị ý vô cùng, tựa hồ khiến cho nam nhân bị kích thích đến nổ tung vậy. Toàn bộ sòng bạc bởi vì nàng mà sinh ý tăng vọt, chỉ có điều nữ nhân này quá tự cao tự đại, người bình thường căn bản nàng không thèm nhìn tới. Đúng vậy, bất quá đối với đám tiểu nhân vặt chúng ta như vậy cũng tốt, nếu không chỉ sợ là phun máu mà chết mất. Từng câu nghị luận khiến cho Nghệ Phong cùng Cuồng Hổ liếc mắt nhìn nhau, ngược lại cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc là nữ nhân này bộ dáng như thế nào, tựa hồ mị thái của nàng khiến cho toàn bộ sòng bạc nhao nhao nghị luận. Nghệ Phong cũng chỉ bĩu môi, còn nữ nhân nào có thể so sánh được mị thái của Điệp Vận Du Thi Đại Nhi. Nếu những người này gặp được hai nàng chỉ sợ là sẽ phun máu mà chết. Đi, chúng xem đi xem người như Hung Lang thì tìm được thứ gì tốt. Nghệ Phong cười cười, rời bước tiến sâu vào trong sòng bạc. Chỉ là vừa đi được vài bước đã phát hiện ra Hung Lang dẫn theo một đám người, bao vây Nghệ Phong lại. Hung Lang nhìn thấy sát tinh mỉm cười, cảm thấy da đầu tê dại. Hắn tuyệt đối không cho rằng Nghệ Phong đến sòng bạc là để chiếu cố sinh ý của hắn. Hơn nữa còn dẫn theo một vương cấp, dùng thực lực của hắn, nếu Nghệ Phong nháo loạn ở đây, hắn căn bản là không có cách nào ngăn cản. Nghĩ tới vị vương cấp vô thanh vô tức chết trong phủ hoàng tử kia, tim hắn chợt đập nhanh hơn. Trong nội tâm cực kỳ hối hận việc chọc vào Nghệ Phong. Gần đây hoàng tử đã không ít lần nhắc nhở hắn không được chọc vào Nghệ Phong, nhưng không ngờ Nghệ Phong đến chọc hắn. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước hắn tuyệt đối không làm như vậy. Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi. Nghệ Phong trêu chọc nhìn Hung Lang nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện oai oai. Hung Lang ngượng ngùng cười. Ha ha, Phong thiếu đến bất cứ chỗ nào, chỉ sợ là lão bản nơi đó đều có phản ứng giống như ta. Bởi vì thanh danh của Phong thiếu quá lớn, ta không thể không coi chừng. Một câu, nhấc lên tầng tầng sóng biển ngập trời. Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là Nghệ Phong mới quật khởi tại đế đô sao? Thoạt nhìn thực trẻ tuổi, hắn chính là Nghệ Phong sao, ta còn tưởng ai đáng giá khiến cho Hung Lang gióng trống khua chiêng phòng bị. Nếu là Nghệ Phong cũng khó trách, không biết Nghệ Phong có lão bà chưa, nếu không ta sẽ giới thiệu nữ nhi cho hắn, cũng không biết là hắn muốn hay không. Ngươi xong rồi, nữ nhân ngươi mập như thùng nước lại lùn tịt. Ta cảm thấy chỉ có nữ nhân yêu, góc truyện audio.com, mị trong sòng bạc kia mới có thể khiến cho Nghệ Phong vừa ý. Chậc chậc, ai cũng biết Hung Lang cùng Tử Bang xảy ra xung đột, chỉ sợ lúc này có trò hay để xem rồi. Nghệ Phong tự nhiên nghe được mấy lời này, cũng không quá để ý, quay đầu nhìn Hung Lang nói. Như thế nào, vài ngày trước ngươi dẫn người đến Kim Lâu, chẳng lẽ không chuẩn bị cho việc ta đến nơi này sao? Ha ha, nếu là người khác ta tự nhiên hoan nghênh đến cực điểm, bất quá nếu như là Phong thiếu. Ta quả thực rất sợ, Hung Lang không che giấu chút nào, hắn không sợ có người giễu cợt hắn nhát gan. Toàn bộ đế đô, không còn ai dám không để Nghệ Phong vào trong mắt. Nhưng mà ta đến rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi ta đi? Nghệ Phong mỉm cười nhùn Hung Lang, đấu khí trong lòng bàn tay nhảy lên nhảy xuống tựa như là đang chơi đùa. Hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Hung Lang. Hung Lang nhìn đấu khí trong tay Nghệ Phong, trong lòng chấn động, ánh mắt có chút biến ảo, lập tức nhàn nhạt cười nói. Ha ha, Phong thiếu muốn chơi tuyệt đối không có người nào dám ngăn cản. Bất quá sòng bạc của ta quá nhỏ, chỉ sợ là thua không chịu nổi. Nghệ Phong cười nói, đánh bạc, không, ta là một nam nhân gương mẫu, chưa từng bao giờ chơi cái này. Chỉ có điều nghe nói sòng bạc của ngươi vừa tìm được một yêu tinh mị hoặc đến cực điểm, ta là người cái khác có lẽ không thích nhưng đối với nữ nhân lại đặc biệt có hứng thú, cho nên không nhịn được muốn đến xem một chút. Hung Lang nghe Nghệ Phong nói vậy, ngược lại thở phào một hơi. Ha ha, chỉ cần Phong thiếu có bản sự mang nàng đi, ta tuyệt đối không nói lời nào. Hung Lang cười lạnh, nữ nhân kia chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy bốc hỏa. Nhưng tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ gì, tối thiếu hắn chưa từng chiếm được một chút tiện nghi nào từ nàng. Hung Lang thực không ngờ nữ nhân này đặc biệt kinh diễm. Hơn nữa nàng thiện dùng mị thuật, cơ hội có thể kích phát dục vọng sâu nhất trong lòng nam nhân gặp qua nàng. Nghĩ đến Từ Âm đặc biệt xinh đẹp, hồng nhan họa thủy, Hung Lang vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét Nghệ Phong. Cả hai nữ nhân này, hắn không thể âu yếm người nào. Ha ha, vậy sao? Ta thật sự có thể mang nàng đi. Nghệ Phong trêu chọc nhìn Hung Lang nói. Hung Lang nhún nhún vai. Chỉ cần Phong thiếu có đủ bản lĩnh. Hung Lang không cho rằng Nghệ Phong có thể chinh phục nữ nhân kia. Ngược lại hắn hy vọng bởi chuyện này Nghệ Phong phát sinh xung đột cùng nữ nhân kia. Như vậy đối với hắn mà nói càng thêm có lợi. Đã như vậy thì đi xem một chút. Nghệ Phong dẫn đầu đi về phía trước, tựa hồ đây chính là địa bàn của hắn. Hung Lang liếc mắt nhìn đám thủ hạ một cái, bọn thủ hạ hiểu ý, lui ra phía bên ngoài sòng bạc. Nghệ Phong thấy vậy cũng lơ đễnh, hắn biết rõ Hung Lang đang làm cái gì, bất quá chỉ là đi mời cứu binh mà thôi. Nghệ Phong không quá coi trọng chuyện này. Hung Lang thấy Nghệ Phong đã đi vào, vội vàng đuổi theo, hắn rất có hứng thú, Nghệ Phong sẽ đối đầu với nữ nhân kia như thế nào. Cách chương.